Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2656, rời đi Thạch Thất một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đản Nhi duỗi ra mộc mạc tay nhỏ, tại đầu hắn bên trên xoa xoa, cười mắng, mẫu thân khi nào lừa qua nhà ta Dục Nhi. Nương, Dục Nhi ánh mắt óng ánh, Dục Nhi muốn làm một chuyện. Chuyện gì, ngươi đáp ứng không, đáp ứng trước ta lại nói. Có bẫy dập sao, có thể là, à kệ hắn nói chuyện gì, Khúc Đản Nhi cái kia trong lòng đều có một mảnh mềm mại, không tự giác liền mỉm cười mà gật gật đầu. Sau đó, Dục Nhi có chút khó chịu, lại có chút do dự tựa như bỗng nhiên một hồi lâu. Bỗng nhiên, hắn hướng bên người nàng dựa vào, đưa nàng chậm chậm mà ôm lấy. Có chút hồi hộp, lại kích động, cái kia vòng Khúc Đản Nhi hai tay, dần dần cố sức. Nương! Ta một mực rất muốn ôm ngươi một chút, có thể là, ta lại lớn lên, lại có chút không có ý tứ, lo lắng sẽ mạo phạm ngươi, có thể là, ta hại lo lắng, ta sẽ làm đến không tốt. Dục Nhi sắc mặt hơi hơi có chút hồng, trầm thấp giọng nói bao hàm khác biệt. Khúc Đản Nhi không thể nói đáy lòng tư vị, nhưng con mắt nổi lên thủy ý, trong lòng có chút chặn chặn. Nàng rõ ràng, nhiều năm như vậy, nàng một mực không có bồi ở bên cạnh hắn. Tùy theo hắn một người trưởng thành, trong đó chua xót khổ sở chờ, hắn coi như kiên cường nữa cũng sẽ có. Huống chi, hắn như vậy khi còn bé, liền đã rất hiểu chuyện. Dục Nhi, là nương không tốt, là nương thật xin lỗi ngươi. Không, Dục Nhi lắc đầu, không liên quan nương sự tình, mặc dù ta khi còn bé không hiểu lắm, vẫn còn nhớ kỹ. Nương là bị người xấu bắt đi, tình cảnh rất nguy hiểm. Ta, chỉ là, rất muốn nương. Các ngươi lại quá lâu không có tin tức, cho nên, ta liền đến ngũ hành đại lục. Khúc Đản Nhi đồng thời ôm lại lấy hắn, tùy theo hắn đem đầu tựa ở trên bả vai mình. Trong lúc nhất thời, nàng đều không biết nói cái gì cho phải. Chỉ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, cái mũi có chút ê ẩm, muốn khóc, nước mắt tại trong hốc mắt truyền, lại nhịn xuống không cho nó chảy xuống. Thật lâu, Dục Nhi lại nói, nương, ngươi không trách ta sao, trách ngươi làm gì? Trách ta biết rõ ngũ hành đại lục nguy hiểm, nhưng vẫn là đến á. Nàng không có nghĩ tới cái này một điểm, được hắn nhắc nhở, cũng có cái này ý nghĩ. Quả nhiên, Dục Nhi lại khoe mẽ, tiếp tục nũng nịu tựa như nói ra. Nương thực tốt á, thế mà không trách Dục Nhi lỗ mãng tiến hành. Ta len lén chạy đi ra, sư tôn bọn hắn phát hiện đều giống như rất sinh khí, còn truy ta xuất hiện. Ta nghe nói tại ngũ hành đại lục bên trong, Triển Thúc Thúc còn kém chút đụng tới nguy hiểm, ném mạng nhỏ. Hắn cái này là thẳng thắn á, đến mau nói, nếu không, chờ cha đi ra liền không có quả ngon để ăn. Hắn là muốn tranh thủ thời gian kéo lên nương làm chính mình cường đại hậu thuẫn. Khúc Đản Nhi vừa nghe đến nàng nói trộm đi ra liền cau mày, chợt, trái tim kia, mềm đến giống thủy bản nhu hòa. Hai mẹ con tựa ở cùng một chỗ, trò chuyện rất nhiều thân mật lời nói. Mặc dù tiểu tử này ngay từ đầu có chút khó chịu, dần dần cũng dứt bỏ. Nương, phụ thân muốn khi nào mới làm chúng ta đi ra? Dục Nhi ở lại đây thật lâu, so Khúc Đản Nhi quen thuộc nhiều lắm. Khúc Đản Nhi ánh mắt hơi dừng lại. Nương cũng không biết, người muốn rời đi, muốn, Dục Nhi muốn sớm một chút thoát ly cái này hiểm cảnh đi tìm phụ thân. Yên tĩnh thật lâu, Dục Nhi lại vào nhà bên trong, Khúc Đản Nhi suy nghĩ một chút, liền ra Cửu Tiêu Tháp. Nàng quét liếc mắt Thạch Thất, chậm chậm đi đến trước vách đá, ngưng thần tĩnh tư, trong lúc vô tình vươn tay nhẹ nhàng đâm đâm, xác thực tảng đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể là, nhắm hai mắt dùng thần hồn điều tra lúc lại sẽ là một loại khác tình huống. Tiếp lấy, Khúc Đản Nhi một trường vỗ tại Thạch Bích. Cách chương.